Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4295, Thần Đế Tam Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đàn lô bắt đầu tự động cô đọng hồng hoang đan, mà Lục Minh, là xuất ra hai mươi mấy cái chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai mươi mấy này cái chữ vật giới chỉ tự nhiên là ba đại chủng tộc nơi đó lấy được. Lục Minh nguyên một đám chữ vật giới chỉ kiểm tra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục tiêu của hắn, chỉ có ba cái. Một cái là đan lô, một cái là hồng hoang đan, một cái thái thượng tiên thành binh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao chỉ có ba loại này đối với hắn hiện tại có trợ giúp. Về phần mặt khác đồ hỗn tạp, hắn một mực không thèm để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, hai mươi mấy cái chữ vật giới chỉ cũng biết điểm kết thúc. Lục Minh thoáng có chút thất vọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan lô, phát hiện hai tôn, binh khí, phát hiện mấy cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần hồng hoang đan, một cái không có phát hiện. Rất hiển nhiên, hồng hoang đan là vật tiêu hao, người khác một khi ngưng luyện ra đến, liền sẽ luyện hóa hết, dùng để đề thăng tu vi, tự nhiên không có cái gì còn dư lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần hai tôn đan lô cũng là cấp thấp nhất, cùng Lục Minh lấy được ba tôn không chênh lệch nhiều, đường kính cũng chỉ có một mét. Bất quá có thể thêm ra hai tôn đan lô cũng không tệ, Lục Minh đem hai tôn này đan lô cũng thôi động, bắt đầu cô đọng hồng hoang đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn nửa ngày sau, bắt đầu xuất đan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động, chỉ thấy phía trước ba cái đan lô, phát ra nhỏ nhẹ vù vù âm thanh, sau đó từ phía dưới cửa ra vào, bay ra một cái đan dược. Từng cái đan lô, đều có 12 cái đan dược, chính là hồng hoang đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bàn tay vồ giữa không trung, một cỗ lực hấp dẫn sinh ra, đem 36 cái hồng hoang đan hấp dẫn tới, ở Lục Minh trước mặt lơ lửng. Hồng hoang đan, không lớn, chỉ bụng lớn nhỏ, đã có một cỗ huyền diệu khí tức tản ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử một chút, Lục Minh đem mặt khác hồng hoang đan thu vào, chỉ để lại một khỏa, nuốt vào trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang đan vừa tiến vào trong miệng, liền lập tức hòa tan ra, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, tràn vào Lục Minh toàn thân. Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực, đem cỗ này năng lượng hút vào đến mỗi một tế bào bên trong, cơ hồ chỉ là hai cái thời gian hô hấp, những cái này năng lượng liền hoàn toàn bị luyện hóa, biến thành cấm kỵ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rõ ràng cảm giác tu vi tăng lên một chút, mặc dù không nhiều, nhưng lại rất rõ ràng. Dù sao, Lục Minh bây giờ là thần đế cảnh, tăng lên cần tiêu hao năng lượng cao kinh người, nếu như bình thường tu luyện, muốn tăng lên những cái này cần rất nhiều thời gian đi tích lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà luyện hóa hồng hoang đan, trong khoảnh khắc liền tăng lên một chút. Mặc dù khoảng cách đột phá còn có khoảng cách rất xa, nhưng là đã không phải chuyện đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Xem ra luyện hóa hồng hoang đan, căn bản không cần từng viên luyện hóa, lãng phí thời gian. Lục Minh nói nhỏ, sau đó đem còn dư lại 35 cái hồng hoang đan đều lấy ra, một hơi nuốt lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, 35 cái hồng hoang đan, cũng toàn bộ luyện hóa hết, Lục Minh cảm giác bản thân tu vi, rõ ràng lại tăng lên một đoạn. Luyện hóa xong về sau, Lục Minh lặng lặng chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện, đan lô ước chừng nửa ngày, có thể luyện chế một lò hồng hoang đan, một lò hồng hoang đan là 12 viên, một ngày có thể luyện chế 24. 5 cái đan lô, một ngày liền có thể luyện chế 120 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 ngày chính là 1.200 cái. Cái này tốc độ đã rất nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh an tâm chờ đợi, một bên chờ đợi thời điểm, một bên lĩnh hội bí thuật. Hắn trên người còn có gần 1.500.000 loại phổ thông bí thuật không có lĩnh hội đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lĩnh hội phổ thông bí thuật, Lục Minh tốc độ thật nhanh, rất nhanh cửu u một loại phổ thông bí thuật hóa thành bí thuật phù văn, bị Lục Minh hấp thu, hòa vào tế bào. Một loại tiếp một loại phổ thông bí thuật, hóa thành bí thuật phù văn, hòa vào tế bào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có chờ xuất đan thời điểm, Lục Minh mới dừng lại, đem hồng hoang đan thu thập. Lục Minh cũng không gấp luyện hóa hồng hoang đan, dù sao luyện chế hồng hoang đan tốc độ rất nhanh, chờ chữ hàng nhiều một chút lại luyện hóa không trễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đoán chừng, hắn nghĩ muốn bằng mượn hồng hoang đan đột phá đến thần đế tam trọng, số lượng cần tối thiểu là 1 vạn. Đúng vậy, 1 vạn viên hồng hoang đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác tuyệt đối không cần nhiều như vậy, trừ phi cũng là nghịch thiên chi tài, mà hắn là cấm kỵ chi thể, mỗi một bước đột phá yêu cầu năng lượng, đều là rộng lượng. Hắn dứt khoát đợi đến tích trữ 1 vạn viên hồng hoang đan, lại luyện hóa không trễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, đi qua hơn 3 tháng, 100 ngày. 100 ngày, năm tôn đan lô ngày đêm không ngừng luyện chế, rốt cục luyện chế ra 1 vạn 2.000 viên hồng hoang đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bắt đầu trùng kích thần đế tam trọng. Lục Minh lộ ra chờ mong, sau đó đem 1 vạn 2.000 viên hồng hoang đan, đều lấy ra, hít sâu một hơi, từng khỏa hồng hoang đan, đứng xếp hàng bay vào trong miệng của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tiến vào Lục Minh trong miệng, liền biến thành năng lượng tản vào Lục Minh toàn thân. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực, hắn toàn thân mỗi một tế bào đều rung động, sinh ra một cỗ lực hấp dẫn. Toàn thân có 60 vạn ức viên tế bào, như 60 vạn ức cái hắc động đồng dạng, đang điên cuồng hấp thu hồng hoang đan năng lượng, sau đó chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tốc độ quá nhanh. Hồng hoang đan mặc dù rất tinh khiết, rất tốt luyện hóa, nhưng là người khác luyện hóa hồng hoang đan tốc độ tuyệt đối còn kém rất xa Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Riêng là luyện hóa một bước này, Lục Minh liền muốn so với người khác sắp một mảng lớn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Hắn tiến vào tầng thứ hai thế giới so rất nhiều người muộn, nhất định phải cùng thời gian thi chảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô hô, Lục Minh mỗi một tế bào, đều giống như đang hô hấp, hồng hoang đan liên tục không ngừng năng lượng bị hấp thu, bị luyện hóa chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tu vi, nhanh chóng tăng lên, lấy một cái tốc độ kinh người, hướng về thần đế tam trọng tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi 1 giờ, Lục Minh tu vi, liền trùng kích đến thần đế nhị trọng đỉnh phong. Mà lúc này, tổng cộng 1 vạn 2.000 viên hồng hoang đan, toàn bộ bị Lục Minh luyện hóa, Lục Minh thể nội tích xúc năng lượng khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta xong, Lục Minh quát khẽ, mỗi một tế bào bên trong, đều chảy ra một sợi năng lượng, 60 vạn ức sợi năng lượng, hội tụ thành đại dương bao la, sau đó hướng về thần đế tam trọng bình cảnh, phát động trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ này năng lượng quá mênh mông, thần đế tam trọng loại này tiểu cảnh giới bình cảnh căn bản ngăn không được Lục Minh trùng kích. Thân thể chấn động, Lục Minh khí tức tăng vọt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần đế tam trọng đột phá, lại qua 1 giờ, Lục Minh khí tức mới dần bình ổn xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia sôi trào năng lượng toàn bộ thu liễm đến mỗi một tế bào bên trong, nặng bình tĩnh lại. Nhưng là Lục Minh biết rõ, hắn lực lượng tăng lên điên cuồng hơn 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, thần đế mỗi một trọng ở giữa năng lượng đều chênh lệch hơn 10 lần. Cái này khiến Lục Minh chiến lực cũng đi theo tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thần đế nhị trọng thời điểm, Lục Minh còn không phải giả bá đặc đối thủ, giả bá đặc tu vi là thần đế ngũ trọng tăng thêm có lục tinh chiến lực so bình thường nhất thần đế nhị trọng cao hơn chừng 15 tinh chiến lực. Mà Lục Minh chỉ có 12 sao chiến lực cùng giả bá đặc tầm đó, kém tam tinh chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, Lục Minh đột phá nhất trọng tu vi. Thần đế cảnh nhất trọng tu vi tương đương với tam tinh chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, Lục Minh bây giờ chiến lực đã không kém gì giả bá đặc. Mặt khác, cái này hơn 3 tháng lĩnh hội bí thuật, Lục Minh lại đem rất nhiều loại phổ thông bí thuật hóa thành bí thuật phù văn hòa vào tế bào, cấm kỵ chi lực chất lượng lại tăng lên một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không có đạt tới 13 tinh chiến lực nhưng là hẳn là cũng vượt qua giả bá đặc. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.